Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Dormammu thăm dò. 372 Hao nổi giận, gặp địch nhân biến mất không thấy gì nữa, làm nắm lấy hai nắm đấm trên không trung vung hai lần. Ánh mắt tìm gặp Thu Nhỏ Linh, nhất thời buồn buồn cười ha ha một tiếng. Giống như là cái thiểu năng nhi đồng. Ú ú nói ra. Linh. Thằng lùn. Linh nhất thời càng không cao hứng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng bởi vì là đứa trẻ, cho nên gầm thét thanh âm cũng là non nớt địa. A a a. Thậm chí có điểm giống là pep. Hai chân vừa dùng lực, nhảy lên một cái. Long lân đại kiếm bình lấy cầm. Giống như là vị đập rồi đồng dạng đánh xuống. Đung đưa, Hao sọ não chính là không tầm thường, đem long lân đại kiếm đâm đến thẳng lắc lư, nhưng Linh trùng điệp một kích, dù cho không có thật động thủ, cũng không phải bình thường người có thể nằm cạnh lên. Hao còn không có kịp phản ứng làm sao vậy, liền bị Linh lập tức đập tới trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống, một mặt manh vòng, thấy bình tĩnh khuôn mặt nhỏ Linh. Hao nhiều ít cũng dài một chút trí nhớ. Kêu lên, Linh không vui, Hao cũng không vui vẻ. Sau đó thân thể vặn vẹo, màu xanh lá rót vào sâu trong thân thể. Tiểu tụy Banner lại trở về. Natasha trong lòng thầm nhủ nói, Tony cùng đội trưởng làm như thế, cũng không phải không có lý. Vạn nhất ngày nào bước đi Linh, chúng ta ai đến trấn an, hay là trấn áp. Hao đâu? Banner xoa xoa đầu. Ta cảm giác bị thứ gì hung hăng đánh một cái đầu. Linh vội vàng thu hồi long lân đại kiếm. Một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng. Banner nhìn xem Linh một đầu rối bời rực rỡ tóc vàng. Hai con mắt liền cùng mèo đồng dạng linh động lại đáng yêu. Thầm nghĩ đến, nếu như ta cùng Betty không ra cái này một việc sự tình, e sợ đứa trẻ liền cùng hiện tại Linh đồng dạng lớn. Hắn nhịn không được xoa xoa Linh nho nhỏ đầu. Chiến đấu kết thúc, Zelda cau mày nói, đám người này sẽ là ai chứ? Natasha căn cứ từ mình siêu quần phán đoán phân tích, ta vừa rồi nhiều ít chụp vào một ít lời. Bọn hắn đối với cái kia gọi là Ancient One pháp sư có địch ý. Muốn bắt Linh, Navi khắp nơi bay loạn. Hoa! Wow. Nơi này là thật bị phá hư rất lợi hại ai. Xiu xem hết Linh đánh xong nhà khung về sau, cũng khôi phục một chút tinh thần, lại chạy đi đuổi theo Navi. Midner nói ra, đã bọn hắn đối với Ancient One có địch ý, vậy chúng ta đi tìm vị kia đầu chọc tỉ tỉ liền tốt. Kamatai, là nơi này à? Linh ngược lại là sâu cau mày. Ancient One địch nhân, Casillas. Không đúng, nếu như là cùng Linh không qua được, khẳng định là Casillas phía sau cái kia siêu nhiên tồn tại. Dormammu là Doctor trên lúc này trên bác sĩ tương lai địch nhân. Bởi vì không thuộc về hiện thực không gian, cho nên căn bản là không có cách phán đoán Dormammu lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng ở Marvel trước mắt xuất hiện nhân vật phản diện bên trong, Dormammu cũng là siêu nhiên mạnh cái kia tồn tại. Thanos, Hela, Dormammu, ba người báo thủ hậu kỳ đối mặt siêu cường địch nhân. Thanos từ không thể so với nhiều lời, mạnh nhất trên thế giới sinh mệnh một trong, lấy sức một mình đơn đấu toàn bộ Avenger tồn tại, hủy diệt trên thế giới một nửa sinh vật. Hela, lôi thần Thor tỷ tỷ, Odin con gái, tử vong nữ thần, lực lượng cùng dã tâm cường hãn đến liền Odin cũng kiêng kỵ. Bất đắc dĩ phong ấn, hai cái này cường giả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là tại trước mắt, Linh đã biết kịch bản bên trong, không có người đã đánh bại bọn hắn. Thanos cùng Guardian of the Galaxy, Avenger giao chiến lúc, một mực duy trì thái độ hờ hững, ngay cả như vậy, ngoại trừ bạo phát sau đỉnh phong lôi thần, không ai có thể ngăn trở Thanos. Mặc dù tại Titan chi chiến bên trong, Tony bọn người thiết kế mưu, kém chút cởi ra Thanos Infinity Gauntlet. Nhưng Thanos cũng không phải là chỉ là dựa vào Infinity Gauntlet. Tự thân cũng có cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Dù cho không có Infinity Gauntlet, cũng không phải không có bổ cấp Iron Man, Spider-Man, Star-Lord có thể ngăn cản. Hela cũng là như thế. Quả thực là đỉnh quá tho mạnh nhất xét đánh. Cũng cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Bất đắc dĩ phía dưới, Thor chỉ có thể để chư thần hoàng hôn mai táng Asgard cùng Hela. Hai cái này nhân vật phản diện Avenger bên trong, tối thiểu có cái lôi thần có thể cùng bọn hắn đánh cái ngươi tới ta đi. Tối thiểu là trong hiện thực sinh mệnh, Dormammu khác biệt, hắn từ đầu tới đuôi liền không có thất bại qua. Chỉ là bị Doctor Strange phiền không nghĩ lại xâm lấn thế giới hiện thực mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng tìm không được nữa thích hợp biện pháp. Loại này, chiến thắng, nhìn qua rất buồn cười. Nhưng linh chính mình thân ở thế giới này, liền tự nhiên mà vậy đối với loại lực lượng này bên trên chênh lệch cảm thấy kiềm chế. Liền cùng một loại nhỏ yếu sinh vật, không cách nào cùng ngang ngược liệp thực giả chống lại. Chỉ có thể đem chính mình chất thịt biến thành khó ăn. Miễn cưỡng có thể còn sống sót khác biệt gì. Loại này đáng sợ siêu nhiên tồn tại. Vì sao lại để mắt tới Linh? Linh hơi nghĩ nghĩ, liền toàn thân bỗng nhiên mát lạnh. Hylia nữ thần, tựa như để mắt tới Linh cũng không phải là Casillas, mà là Casillas sau lưng Dormammu đồng dạng. Dormammu cũng không phải là chân chính để mắt tới Linh, mà là để mắt tới Linh phía sau Hylia nữ thần. Hiện tại Hylia nữ thần miễn cưỡng có thể tại Marvel trong vũ trụ sống sót. Đem một người, đem chính mình hàng duy thành một chuỗi mật mã, cùng hắn nói là còn sống, không bằng nói là để cho mình cái bóng thay thế mình tiếp tục tồn lưu tại thế giới. Dormammu có phải hay không đối với dạng này Hylia nữ thần? Trong lòng còn có ngấp nghé. Linh lúc này để Midner nói ra. Chúng ta nhanh lên về New York đi. Muốn đi gặp nữ thần một cái. Hồi New York, Banner cùng Natasha nhất thời giật mình. Banner cười khan nói. Vì cái gì không còn nơi này nhiều tĩnh dưỡng một hồi? Về cái gì New York? Linh nhìn một chút chung quanh. Rách tung tóe một mảnh, loại này địa phương rách nát có thể tiếp tục tĩnh dưỡng. Natasha cũng tằng hắng một cái, không bằng chúng ta đi Nepal tìm Ancient One A. Không phải vậy liền mục đích của địch nhân cũng không biết. Chúng ta sẽ rất khó làm, Linh còn không biết Tony cùng Roger đang làm một kiện đại sự. Natasha lý do cũng không có thể bắt bẻ. Nữ thần còn có thể thông qua nội tâm cầu nguyện, có thể liên hệ được. Linh cũng nhất định phải nhanh cùng Ancient One tiến hành câu thông. Dù sao Ancient One mới thật sự là chống cự đa duy thế giới xâm lược địa cầu người bảo vệ. Natasha cùng Banner thở dài một hơi. Bọn hắn không rõ lắm bọn này pháp sư sau lưng dính dấp như thế nào nghiêm trọng lợi hại quan hệ. Linh mang tầng tầng nghi hoặc. Cùng Banner bọn người cùng một chỗ đi đến Kamatai. Mà giờ khắc này, Roger đã tao ngộ Joseph. Chỉ thấy tại trống rỗng trong hành lang, Joseph run run rẩy rẩy đi qua đến. Hai mắt tố chất thần kinh run rẩy, cười quái dị nhìn xem Roger. Roger nhìn chằm chằm Joseph dưới chân. Chỉ thấy hắn mỗi lần trước một bước, dưới chân liền sẽ chảy ra một vũng máu dơ. Đồng thời đang khuếch đại, giống như là sinh ra phản ứng hóa học, trên mặt đất toát ra như đồng căn thân Ganon ô nhiễm. Joseph sắc mặt trắng bệch, hắn khàn giọng nói, Steve Rogers, thế chiến thứ hai anh hùng, phục sinh siêu cấp binh sĩ, người xuất hiện ở đây làm cái gì? Joseph vặn vặn cổ, phát ra rợn người két âm thanh. Phảng phất thân thể của hắn đã toàn bộ phương vị vôi hóa đồng dạng. Hoan nghênh đặt mua bỏ phiếu ủng hộ. Cảm ơn đọc bản chính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,